Chương 938, Cường Thế Ước Hiếp. Hai ngày sau trạng vạng tối, tà dương nắng chiều, hoàng hôn dư quang chiếu rọi tại Sương Trạch thành bên trên, nam chỉnh tòa thành trì phủ lên có chút âm u đầy tử khí. Chín đạo thon dài cái bóng tại Sương Trạch thành bên ngoài xa trường lên kéo mọc dài, một chút hướng về Sương Trạch thành cửa thành bắc di chuyển tới. Cửa thành bắc, mặt hướng Mạc Lận Hà, chính là dẫn tiếp nơi khác khách đến thăm vui nên chi môn. Mà giờ khắc này đến đây lại không phải khách nhân, mà là địch nhân. Chín bóng người rất nhanh liền đứng tại cửa thành bắc phía dưới, khẽ ngẩng đầu nhìn cao. Đứng thẳng cửa thành, tản mát ra một cô kinh thế hai tục bàng bạc uy áp cùng khí tức nghiêm nghị. Sương Trạch thành quả nhiên không có đem Tịch Thiên Dạ giao ra, xem ra căn bản không nắm chúng ta mấy cái lao già để vào mắt. Ra cầm đầu một tên áo bào tím lao giả tóc bạc thản nhiên nói, hắn có một đôi đen nhánh như mực đồng tử. Đúng là không có tròng trắng mắt, toàn bộ trong mắt đều là một mảnh đen kịt, như là trong vực sâu ma thạch, tản ra khiếp người uy áp cùng hàn ý lạnh lẽo. Cái này người chính là Điền thị nhất tộc tộc trưởng Điền Quy Nguyên, nhân tộc trong quốc gia tiếng tăm lừng lẫy cường giả tuyệt thế, thành danh mấy trăm năm Thánh Thiên Vương. Ha ha, đám kia rốt nát bọn tiểu bối dám như thế không biết sống chết chiếm cứ lấy Sương Trạch thành, sao lại nắm chúng ta những người này để vào mắt. Điền Quy Nguyên sau lưng một tên Lam Y Ghi lao giả lạnh lùng thốt, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng sát ý, bọn hắn những lao giả này quá lâu không ra đi động, đến mức một chút thế hệ trẻ tuổi đều quên bọn hắn. Nếu không biết trời cao đất rộng, cái kia liền đem bo nở hạ nở giết cho máu chạy thành sông, cảnh cáo thế nhân chúng ta chi nở bộ 17 tộc mới là nhân tộc chân chính chúa tể. Điền Quy Nguyên bên trái một tên áo đen lao giả cười khẳng khặc quái dị lấy, trên da rẻ của hắn tràn đầy huyết sắc hoa văn. Tóc cũng là một nửa huyết sắc màu đen, tản ra mùi máu tanh nồng đậm, tạo hình có thể nói tương đương cổ quái. Điền Quy Nguyên bên trái cùng phía bên phải hai tên lão giả cũng là tương đương không đơn giản tồn tại, đều là nhân tộc tương đương tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mặc dù không phải Thánh Thiên Vương, nhưng ở nửa bước Thánh Thiên Vương bên trong cũng là thuộc về cường giả hàng ngũ. Bên trái Lam Ý Ghi lão giả tên là Tư Đồ Huy, đến từ Tư Đồ gia tộc, cùng 17 tộc mặc dù có chênh lệch, nhưng ở nhân tộc rất nhiều thế lực bên trong cũng là thuộc về nhóm nhất lưu. Phía bên phải áo đen lão giả tên là Thân Đồ Viên Kiệt, đến từ Thân Đồ gia tộc, cùng Tư Đồ gia tộc không kém bao nhiêu, đều là nhân tộc nhất lưu thế lực. Bọn tiểu bối vô pháp vô thiên, nên giáo dục một chút. Mặt khác mấy tên lão giả cũng là toàn bộ hừ lạnh nói. Sau một khắc, thiên địa chấn động, sắc trời đều phảng phất trong nháy mắt tối trầm xuống. Chi nở cố mạnh mẽ vô cùng khí tức giăng khắp nơi, cùng nhau xông lên cựu tiêu, điên cuồng hướng lấy Sương Trạch thành nghiền ép mà đi. Toàn bộ thành trì đều bị chấn động, chỉ chốc lát sau liền triệt để sôi trào lên. Bởi vì cái kia chín cỗ khí tức thực sự thật là đáng sợ, bất luận cái gì một cỗ uy áp đều không thua nửa bước Thánh Thiên Vương, đồng thời xuất hiện chín cỗ khí tức, đơn giản trước đây chưa từng gặp. Từng người ở tại thành bên trong tu sĩ, hoặc theo trong tiểu lâu, hoặc theo trong trà lâu, hoặc theo trong khách sạn dồn dập lao ra phòng. Nhìn ra xa hướng cửa thành bắc bên ngoài. Điền Quy Nguyên Điền thị nhất tộc tộc trưởng tới. Ha ha, hai ngày sau đích thân tới Sương Trạch thành, quả nhiên không yếu, không hổ là đại tộc tộc trưởng, nói là làm A9 tên nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ, ông trời ơi, người điển ra quả nhiên như xoa, đổi thành thế lực khác, đừng nói 9 tên nửa bước Thánh Thiên Vương, dù cho một tên nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ đều chưa hẳn có thể tìm ra đi. Toàn bộ Sương Trạch thành đều triệt để hoành động, nhìn cửa thành bắc bên ngoài bá đạo cường tuyệt chín bóng người, toàn bộ đều nghị luận ầm ĩ nửa bước Thánh Thiên Vương, có thể tại Thiên Vương cảnh bên trong tu luyện đến đây tồn tại, cơ bản đã thuộc về cực hạn. Chân chính vượt qua gông cùm xiềng xích, tu thành chân chính Thánh Thiên Vương cường giả cuối cùng thuộc về số ít người. Cho nên nắm những cái kia như là Phượng Mao Lân Giác Thánh Thiên Vương ném ra ngoài tại bên ngoài, nửa bước Thánh Thiên Vương liền là nhân tộc bên trong cao thủ mạnh nhất. Nhân tộc thế lực bên trong, dám xưng làm nhất lưu thế lực người, đều có lấy nửa bước Thánh Thiên Vương tòa chấn. Đương nhiên, giống chi nở bộ 17 tộc, nhân tộc bộ lạc liên bang nguyên lão các này nhóm thế lực, liền nhất định phải có chân chính Thánh Thiên Vương tòa chấn mới được. Yên Nhạc Hoàng bộ dư nghiệt nhóm, nhanh cho bản tòa cút ra đây. Điền Quy Nguyên chấp tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Sương Trạch thành bên trong. Thanh âm như là diệt sạch sóng âm từng tầng một hướng về thành bên trong phủ thành chủ khuyết tán mà đi. Nhưng thần kỳ là, ven đường đi qua khu vực, mảy may không nhận cái kia cố đáng sợ sóng âm ảnh hưởng, nhưng là nằm ở trong thành phủ thành chủ, lại là như là bị trọng chú y va chạm, một trận ầm ầm tiếng vang, mặt đất lên chia 5 xẻ 7, như là hai động đất cấp 10 tiến đến. Cũng may trong thành chủ phủ có thiên vương pháp trận bảo hộ, tại sóng âm đánh tới thời điểm, lập tức liền hiện ra hàng loạt thánh văn bao phủ toàn bộ phủ đệ, nắm những cái kia sóng âm toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Bằng không, trong khoảnh khắc phủ thành chủ sợ là liền sẽ hóa thành một tòa phế tích. Tô Hàm Hương trầm mặt, mang theo một đám yên nhạc hoàng bộ lao thần cùng các tướng sĩ đi ra phủ thành chủ, vũ khí ầm ầm vang lên, lạnh lùng xuất hiện tại cửa thành bắc trên tường thành. Điền thị tộc chủ, các ngươi điền thị nhất tộc thật to gan, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta yên nhạc hoàng bộ kết xuống không chết không thôi mối thù sao? Tô Hàm Hương mặt có sương lạnh, yên nhạc hoàng bộ lâm vào nguyên lành, kết quả đều là xuất hiện một chút ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hàng người. Điền thị tộc chủ tự mình buông xuống xương trạch thành, uy phong thật to. A Khang Vương cũng là lạnh lùng thốt. Yên nhạc hoàng bộ ha ha, thật là tức cười, ngươi coi bản tọa chính là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao. Bây giờ còn có yên nhạc hoàng bộ sao? Một đám vong quốc lưu vong tại bên ngoài nghịch tập nhóm, còn không mau mau ra khỏi thành đầu hàng, bản tọa có lẽ tâm tình tốt sẽ bỏ qua các ngươi một mạng. Thân đổ viên kiệt cạc cạc cười quái dị, trong mắt tràn đầy đùa cợt. Đổi thành trước kia hắn tự nhiên kiêng kỵ cùng e ngại yên nhạc hoàng bộ, nhưng bây giờ ai chẳng biết hiểu yên nhạc hoàng bộ đã tự thân khó đảm bảo, triệt để hủy diệt cũng là vấn đề thời gian, vì nhiêu thu cách nhã đại bình nguyên, tại nhân tộc hết thể thế lực trong mắt đã không phải là đã từng hoàng thổ, mà chỉ là một khối lớn bánh gà tổ mà thôi, ai cũng muốn chia lên một khối. Thân đổ viên kiệt Khang Vương tự nhiên so Hàm Hương công chúa kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhận ra người nói chuyện chính là thân đồ gia tộc tộc trưởng thân đồ viên kiệt. Tư đồ Huy rất nhanh, hắn lại phát hiện một tên khác làm ý để lao giả thân phận. Tư đồ Huy tư đồ gia tộc tộc trưởng, thu vi thâm bất khả chắc. Thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc mặc dù không phải 17 trong tộc tồn tại, nhưng cũng là nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Điền thị nhất tộc thế mà cùng tư đồ gia tộc, thân đồ gia tộc trộn lẫn ở cùng nhau. Tình huống rõ ràng so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp cùng nghiêm trọng. Xương Trạch Thành bên trong cũng là nghị luận ầm ĩ, chú ý cửa thành bắc chỗ động thái. Có không ít người đều nhận ra thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc tộc chủ, làm nhất lưu gia tộc tộc chủ, hai người tự nhiên tại nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy, nhưng phàm có chút kiến thức người đều biết bọn hắn. Thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc cũng nhúng tay sao, bọn hắn nếu là cùng điển thị nhất tộc kết minh, thật sự là một cỗ tương đương không nhỏ lực lượng. Quả nhiên, điền thị nhất tộc toan tính quá lớn, sớm liền cùng tư đồ gia tộc, thân đồ gia tộc kết minh. Đặc sắc, đã có người nguyện ý làm chim đầu đàn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất vui lòng trông thấy. Xương Trạch Thành bên trong không ít thế lực đều vui lòng trông thấy loại này sự tình phát sinh, dù sao chim đầu đàn không chịu nổi, có người nguyện ý làm tự nhiên không thể tốt hơn. Đương nhiên cũng có rất nhiều người thầm giật mình. Điền thị nhất tộc đến cùng có cái gì lực lượng, lại dám ngấp nghé Xương Trạch Thành, bọn hắn liền không sợ trụ sơn hoàng bộ lửa giận sao? Điền Quy Nguyên chấp tay sau lưng, từng bước một bước ra, môi đạp một bước hắn liền cất cao một đoạn, cuối cùng đứng ở trên không, so tường thành đều cao hơn một đoạn, túi đầu nhìn xuống Tô Hàm Hương cả đám nói, yên nhạc hoàng bộ dư nghiệt nghe, bản tọa này tới chỉ có một cái mục đích, chính là vì cho bạn. Thân chương cắt tượng báo thủ, chỉ muốn các ngươi giao ra tịch thiên dạ. Bản tọa có khả năng không đi truy cứu các ngươi yên nhạc hoàng bộ khuyết điểm. Tô Hàm Hương trầm mặt, mặt không thay đổi nhìn Điển Quy Nguyên, đôi mắt bên trong tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Không sai, chỉ muốn các ngươi nắm tịch thiên dạ giao ra để cho chúng ta xử trí, chúng ta cũng không so đo các ngươi yên nhạc hoàng bộ khuyết điểm. Ngươi đừng tưởng rằng bản tọa không biết được, thân đổ vũ tinh cùng tư đổ chỉnh chính là chết tại tịch thiên dạ trong tay, cái này người bản tọa tất sát không thể nghi ngờ. Người nào ngăn cản người nào chết. Dĩ nhiên, bản tọa cũng hiểu biết, các ngươi yên nhạc hoàng bộ chỉ là bị cái kia gọi tịch thiên dạ tiểu tử điều khiển mà thôi, hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn kịp. Hàm Hương công chúa, ngươi nếu là dám đứng ra chống cự cái kia bức hiếp ngươi thiếu niên, ba chúng ta tộc đều có thể vì ngươi làm chủ, thậm chí giúp các ngươi yên nhạc hoàng bộ tại thu cách nhã đại bình nguyên lên đứng vững gót chân cũng có thể. Thân đồ gia chủ cùng tư đồ gia chủ cũng là như thế nói ra. Lời vừa nói ra, cửa thành bắc lên yên nhạc hoàng bộ các lao thần đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, từng cái ngạc nhiên nhìn Hàm Hương công chúa. Công chúa điện hạ bị người khống chế, giờ phút này chỉ là của người khác khôi lỗi mấy người lúc này liền trong lòng hơi hồi hộp một chút, dù sao thân đồ gia chủ cùng tư đồ gia chủ nói không phải không có lý. Hàm Hương công chúa chỉ là một cái nữ lưu hạng người, bị ép lưu vong tại bên ngoài, làm sao có thể đột nhiên liền tụ tập ra như thế một cỗ lực lượng đáng sợ. Việc này ban đầu cũng có chút không bình thường, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Hàm Hương công chúa tầm mắt đều có chút cổ quái. Dù sao có người khống chế Hàm Hương công chúa, mà lấy này mưu đồ toàn bộ thu cách Nhã Đại Bình Nguyên, cũng không phải là không thể được. Đại gia không nên tin gian nhân, bọn hắn đang khích bác ly gián, Tịch công tử cùng công chúa điện hạ chính là bạn tri kỷ, căn bản không có khống chế lời giải thích. Khang Vương nghe vậy khẽ cau mày nói, ba gia tộc lao bất tử quả nhiên đủ âm hiểm ác độc, vừa đến đã châm ngòi ly gián, lòng dạ đang chém. Mà lại, thân đồ Viên Kiệt cùng tư đồ Huy thế mà biết được Mạc Lận Hà phía trên chuyện phát sinh. Đến cùng là ai nắm tin tức nói cho bọn hắn, hắn có thể không tin bằng vào thân đồ gia tộc cùng thân đồ gia tộc thực lực, có thể nhanh như vậy liền điều tra ra Mạc Lận Hà phía trên tình báo. Dù sao Mạc Lận Hà cùng địa phương khác khác biệt, giao thông bên trên có rất lớn không tiện. Xem ra, việc này sợ là không có mặt ngoài đơn giản như vậy, bên trong sợ là sẽ phải càng thêm phức tạp. Điền Quy Nguyên, bản công chúa hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi điển thị nhất tộc công tử Điền Đông Hưng chết chưa hết tội. Trương Cát Tượng cũng là chính mình đang tìm cái chết, Tịch công tử giết bọn hắn, giết tương đối tốt, đổi thành bản công chúa cũng giết không tha. Tô Hàm Hương lạnh như băng nói, toàn thân bao phủ một cỗ khí tức nghiêm nghị, mảy may cũng không để ý tới những yên nhạc đó hoàng bộ các lao thần nghi kỵ cùng ánh mắt cổ quái.